Đan Võ Thần Tôn, chương 94, còn có ai, thứ 29 bảo. Gocchuyenaudio.com, người đang, GH Côn cuối cùng, Lâm Hồng Phong lại cũng không chịu nổi cái kia áp lực cực lớn. Toàn thân run lên, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, nhìn xem Diệp Tinh Hà, run giọng cầu khẩn, Diệp Tinh Hà, cầu ngươi, đừng, đừng giết ta, Diệp Tinh Hà sững sờ. Sau đó mỉm cười, hắn tại Lâm Hồng Phong trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống. Tay vỗ nhẹ nhẹ lấy mặt của hắn. Lâm Hồng Phong, làm sao sợ rồi, trước đó tại nhiệm vụ điện thời điểm, không phải nói, phải cho ta đẹp mắt. Động tác này, cực kỳ vũ nhục, Lâm Hồng Phong cũng không dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Toàn thân đều đang run rẩy. Ta sợ, trước đó là ta mắt trò coi thường người khác. Ta sai rồi, ta sai rồi, cầu ngươi đừng có giết ta. Diệp Tinh Hà đứng dậy, cười ha ha, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, chậm rãi phun ra hai chữ. Phế vật, hắn quay người, nhìn về phía mọi người. Từ tốn nói, còn có ai, còn có ai, ba chữ, vô cùng bá khí, không người nói chuyện, không người trả lời. Vừa rồi mười mấy người cùng tiến lên, đều bị Diệp Tinh Hà đánh thành trọng thương. Hiện tại, còn ai dám cản Diệp Tinh Hà? Còn ai dám có bất cứ ý kiến gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Nếu không có người, vậy cái này đệ nhất thế xếp. Tạ An Vị, dứt lời, chậm rãi hướng về chính giữa cái kia nắm hoàng kim lớn ghế xếp đi đến. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm. Ngươi có phải hay không quên ta? Diệp Tinh Hà quay người. Người nói chuyện, chính là Sở Quân Hạo. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, vẻ mặt nhàn nhạt, mang theo vài phần khinh thường hài hước, phảng phất, trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà chẳng qua là chuyện tiếu lâm một dạng. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta vừa mới hỏi, còn có ai, ngươi đem ta coi là, cùng bọn hắn, Sở Quân Hạo nhíu mày nói. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, mỉm cười, tựa hồ, không có gì khác biệt. Sở Quân Hạo biến sắc, trong nháy mắt lạnh lẽo. Cái kia gỗ ra vẻ ngạo mạn cẩn thận chi sắc, cơ hồ duy trì không được, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm tàn cười nói, tốt, Diệp Tinh Hà, ngươi rất ngông cuồng, ta hiểu ngươi vì sao như thế cuồng, giống như là như ngươi loại này người mới, nhân tài mới nổi, luôn luôn đều rất ngông cuồng, nhưng cũng tiếc, hắn lắc đầu nói ra, ngươi ở trước mặt ta, không có tư cách này, hắn chỉ Diệp Tinh Hà. Gần từng chữ, ngươi không có thực lực này, ở trước mặt ta cuồng vọng. Sở Thanh Bằng ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Quân Hạo, chớ cùng hắn nhiều lời, đem cái này tôm tép nhãi nhép sớm một chút hạ gục. Không muốn lãng phí mọi người thời gian, Diệp Tinh Hà nhìn về phía Sở Thanh Bằng, đùa cợt cười một tiếng. Tông chủ đại nhân, chúng ta rất nhiều đệ tử tại đây bên trong công bằng chiến đấu. Ngươi lúc này nói lại lời này, tựa hồ không ổn, Sở Thanh Bằng nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Hoàn toàn khinh thường tại để ý tới, Sở Quân Hạo mỉm cười, hướng Sở Thanh Bằng chắp tay một cái, cẩn tuân phụ thân hiệu lệnh, hai người tại đây thảo luận lấy, hoàn toàn không có đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Sau đó, Sở Quân Hạo nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ý cười thu lại. Ngươi dám đối với ta như vậy phụ thân nói chuyện, xem ra, ta không chỉ đánh bại ngươi, càng phải trưởng miệng của ngươi, nhưng ngươi biết, cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Hắn đối mặt Diệp Tinh Hà, một bộ trên cao nhìn xuống, động một tí quát lớn mệnh lệnh ngữ khí, thanh âm hắn nhàn nhạt, tựa hồ nói đến liền nhất định sẽ làm đến, càng là tràn đầy đối Diệp Tinh Hà nhìn xuống, phảng phất, muốn giết hắn liền giết. Nghĩ ngược hắn liền ngược, dứt lời, tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, theo hắn quyền thế oanh ra, toàn bộ khí thế, đều là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Diệp Tinh Hà cảm giác, như là một ngọn núi lớn, đè xuống đầu, tựa hồ toàn bộ lôi đài đều tại run rẩy. Một quyền này, ít nhất cũng có 12 vạn cân lực lượng. So Sở Quân Hạo trước đó lúc đối địch, càng mạnh. Rõ ràng, hắn đối Diệp Tinh Hà, cũng không có khinh thường. Đối mặt với một quyền này, Diệp Tinh Hà chẳng những không có bất luận cái gì kinh khủng. Ngược lại hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Này, mới là ta muốn đối thủ. Diệp Tinh Hà cười to. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai. 15 vạn cân cự lực. Đổ xuống mà ra, trên nắm tay hào quang màu vàng sậm. Càng thâm trầm một chút. Một quyền hung hăng oanh ra. Sở Quân Hạo vẻ mặt lạnh nhạt. Nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn thấy, một quyền này, mình có thể trực tiếp đem Diệp Tinh Hà xương cốt đều chấn vỡ. Đánh thành trọng thương, nhưng, khiến cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Nhưng Diệp Tinh Hà nắm đấm, cùng quả đấm của hắn, đụng vào nhau cái kia một cái chớp mắt. Hắn lại cảm giác, một cỗ hùng hồn vô cùng lực đạo hung hăng vọt tới. Sở Quân Hạo vậy mà chống đỡ không nổi. Đạp đạp thịt, liền lùi mấy bước, mới đứng vững. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ khó nén kinh ngạc chỉ ý, lực lượng của ngươi. Vậy mà không kém gì ta. Sở Quân Hạo nhìn xem Diệp Tinh Hà, tầm mắt trở nên ngưng trọng lên. Xem ra, ngươi cần ta vận dụng toàn lực. Tiểu tử, đây là vinh hạnh của ngươi. Dứt lời, hai tay chấn động, sau lưng hắn, một đạo mệnh hồn, bỗng nhiên bay lên, mệnh hồn của hắn, vậy mà chính là một đầu lông vàng lớn sư. Lông vàng lớn sư, dài tới 3-4 mét, hình thể to lớn, bốn cái lớn móng vuốt lớn, to như thùng nước, toàn thân bộ lông màu vàng óng, như là hoàng kim đúc thành, cực kỳ hào quang, màu vàng kim lớn sư trên thân thể, càng là quanh quẩn ra 8 đạo tia sáng màu vàng, 8 đạo tia sáng màu vàng, đây là nhân cấp bát phẩm mệnh hồn A, Sở Quân Hạo mệnh hồn quả nhiên là lợi hại. Nhân cấp bát phẩm, tại chúng ta Lăng Vân Tông là cấp cao nhất, Diệp Tinh Hà thực lực đủ mạnh, thế nhưng không có mệnh hồn, hắn có thể cùng Sở Quân Hạo chống lại sao? Sở Quân Hạo vận dụng mệnh hồn, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho Diệp Tinh Hà biểu hiện được có mạnh đến đâu. Bọn hắn vẫn như cũ không coi trọng Diệp Tinh Hà, bởi vì, Diệp Tinh Hà đối mặt là Sở Quân Hạo. Bởi vì, Sở Quân Hạo, đã vận dụng người khác cấp bát phẩm mệnh hồn, Sở Thanh Bằng trên mặt, cũng là lộ ra một vệt khoe khoang chi sắc, Quân Hạo, chớ cùng hắn nhiều lời, hạ gục hắn, màu vàng kim sư tử, rít lên một tiếng, trên thân thể, một đạo vầng sáng màu vàng óng tuôn ra, Sở Quân Hạo trên thân khí thế, điên cuồng bốc hơi, đã siêu việt nửa bước thần cương cảnh, vô hạn tới gần thần cương cảnh giới. Hắn màu vàng kim sư tử mệnh hồn, có thể thông qua gào thét, đến đem lực lượng của mình ra chỉ đến Sở Quân Hạo trên thân thể. Trực tiếp tăng lên Sở Quân Hạo thực lực. Hiện tại, Sở Quân Hạo, đã theo trước đó nửa bước thần cương cảnh, đến gần vô hạn tại thần cương cảnh giới, cảm nhận được trong cơ thể cực kỳ cường hãn lực lượng. Sở Quân Hạo ha ha cười lớn, tiểu tử, ngươi chẳng qua là thối thể cảnh bát trọng mà thôi. Chết ở dưới tay ta, là vinh hạnh của ngươi. Hắn lại không biết, Diệp Tinh Hà cái này thối thể cảnh bát trọng, thực lực hoàn toàn có khả năng nghiền ép nửa bước thần cương cảnh. Mà lại, là tại không sử dụng bất luận cái gì mệnh hồn tình huống dưới. Hắn cảm giác yêu việt, đơn giản hài hước, trong tay đại kiếm như là muốn bổ ra sơn nhạc, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà chém xuống. Một kiếm chạm ra, có cuồng bạo lớn sư hư ảnh, bỗng nhiên xuất hiện, phát ra gầm thét, lớn sư hư ảnh, theo kiếm thế hướng về phía trước, tựa hồ muốn Diệp Tinh Hà thôn phệ, uy lực khủng bố đến cực điểm, cuồng sư chạm ma kiếm, Tiêu Hãn Hải bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thanh Bằng, hoàng cấp cửu phẩm võ kỹ, tông môn chấn phái tuyệt học một trong, ngươi vậy mà một mình truyền thụ cho ngươi nhi tử. Cách chương.